Các bạn đang nghe truyện Nương Tử Nhà Ta Là Kiếm Thần trên kênh TV Audio CV. Chương 419, vị khách không mời mà đến. Thư Đồng Tiểu Bạch khịt mũi cười khẩy, nói khoác mà cũng không biết ngó trước ngó sau, lời gì cũng dám nói. Tiểu Bạch, Lạc Ngọc quát lớn một tiếng, sau đó giải thích, Tần huynh không biết, Trấn đại nhân trên con đường đao đạo tạo nghệ cực sâu, người muốn bái sư học nghệ nhiều vô số kể. Thế nhưng Trấn đại nhân năm đó đã nói rõ, cả đời này sẽ không thu nhận đồ đệ. Tần An nghe vậy gật gù, đúng là như vậy, đại ca năm đó vì muốn sư phụ đồng ý thu nhận ta làm đồ đệ, đã phải tốn rất nhiều công sức. Sư phụ đặt ra khảo nghiệm, yêu cầu đại ca phải để Nguyên lão gia tử rèn thêm một thanh đao khí nữa, đại ca bận rộn trước sau, hao tâm tổn trí, vất vả lắm mới có thể thành công. Lạc Ngọc lắc đầu cười khổ, Tần huynh, nhị đệ nhà ngươi thật biết nói đùa, Nguyên trai lão gia tử đã từng lập quy củ rồi. Cùng một loại binh khí tuyệt đối không thể rèn đúc lần thứ hai, trong 12 món binh khí vô thượng đã có một thanh Trảm Thiên Nha, làm sao có thể xuất hiện thanh đao khí thứ hai được. Nhị đệ thấy có người không tin mình, định bụng lấy thiên tỏa trảm nguyệt ra, cho đối phương xem thử. Thế nhưng lại bị Tần Phong đưa tay ngăn cản, năm đó hắn đã từng đáp ứng Nguyên lão gia tử, chuyện rèn đao không thể tùy tiện truyền ra ngoài. Nếu không chắc chắn sẽ có rất nhiều người tìm đến cửa cầu xin binh khí, phá hỏng quy củ của Nguyên lão gia tử. Lạc huynh, đừng nói đến những chuyện không đâu nữa, uống rượu, uống rượu. Tiên nhân túy của Vọng Nguyệt cư này, thế nhưng là nổi tiếng xa gần đấy. Tần Phong dục giả. Lạc Ngọc nhìn Tần Phong với ánh mắt đầy ẩn ý, trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, người thông minh với nhau, không cần phải nói quá nhiều. Biểu hiện của đối phương đã chứng minh những lời vừa rồi, không phải là giả, chỉ là hắn thật không ngờ, Tần huynh lại có bản lĩnh như vậy, không chỉ khiến Nguyên lão gia tử phá lệ, mà còn khiến Đao cùng phá lệ thu nhận đồ đệ. Hắn khẽ lắc đầu, sau đó nâng chén rượu lên đáp lễ, không sai, vừa rồi mới được chứng kiến màn tỷ võ đặc sắc như vậy, may mắn thay, đáng để uống cạn một chén lớn. Rượu quá ba tuần, uống đến nỗi cao hứng, lời nói tự nhiên cũng nhiều hơn. Tần Phong mang theo chút men say nói, hiện giờ đã được chứng kiến thực lực của tứ vực tam thập lục tinh cùng thập nhị thần tướng, lòng tin của bá tánh đối với đại càng chắc chắn sẽ càng thêm vững chắc. Cũng không biết đến khi nào, nhân tộc mới có thể vĩnh viễn thoát khỏi sự uy hiếp của yêu quỷ, được sống yên ổn. Lạc Ngọc xua tay, yêu quỷ tuy là lưỡi đao treo trên đầu mọi người, nhưng có đôi khi, con người còn đáng sợ hơn cả yêu quỷ. Quan lại trong triều tham nhũng, trên không ngay thẳng thì dưới cong vẹo, ngươi lại ở tầng lớp dưới cùng tự nhiên cũng chẳng tốt đẹp gì. Ta từng thấy một thị trấn nghèo khổ, người trong đó lại ăn thịt người. Cũng từng biết một số quan lại quản lý thành trấn, vì tính mạng của bản thân, chủ động dâng bá tánh trong thành cho yêu quỷ. Tuy rằng những Trảm Yêu Ti cùng tướng sĩ đại càn, vì nhân tộc, nối tiếp nhau, xả thân vì nghĩa, nhưng những con sâu mọc này còn một ngày chưa trừ bỏ. Nhân tộc sẽ vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu lên được. Tần Phong nghe vậy, nghĩ đến vị tri huyện đại nhân ở Thư Lương Thành kia, vì lợi ích của bản thân, chủ động gây ra tai họa thi quỷ, khiến bá tánh trong thành sống chết mặt bay, liền biết lời Lạc Ngọc nói không phải là không có căn cứ. Đại càn đất rộng người đông, chia làm Đông Tây Nam Bắc tứ vực, không thể nào quản lý đâu ra đấy từng nơi một được. Có lẽ, ở những nơi không ai nhìn thấy, những kẻ cặn bã trong miệng Lạc Ngọc, chỗ nào cũng có. Tần Phong thở dài một tiếng, Chu Môn Tử Nhục Thú, Lộ Hữu Đông Tử Cốt, những tình huống mà Lạc huynh nói đến e là khó tránh khỏi. Lạc Ngọc kinh ngạc ngẩng đầu, Tần huynh quả nhiên là kinh tài tuyệt diễm, một câu nói đã nói ra sự lạnh lẽo của thế thái, bất quá. Cũng chưa chắc đã hoàn toàn không có cách nào. Lạc Ngọc rót cho mình một chén rượu, chậm rãi lên tiếng. Cách nào? Tần Phong tò mò hỏi. Lạc Ngọc dừng chén rượu trong tay, không trả lời, mà cười nói, Tần huynh, đừng nói đến những chuyện mất hứng này nữa, đến, tại hạ kính huynh một chén vì sự kinh tài tuyệt diễm của huynh. Có lẽ là vì trò chuyện hợp ý, tối nay Tần Phong uống rất nhiều, lúc đi còn loạn choạng, thậm chí cần lam ngưng sương diều mới có thể lên đường. Lạc Ngọc lại không rời đi ngay lập tức, mà lắc nhẹ chén rượu trong tay, nhìn rượu thủy trong veo bên trong, không biết đang suy nghĩ điều gì. Lúc này, Tiểu Bạch hỏi, công tử, cách mà ngươi nói lúc trước rốt cuộc là gì vậy? Lạc Ngọc nghe vậy, đổ rượu thủy trong chén lên bàn, sau đó vất tay áo một cái, rượu thủy trên bàn vậy mà trong nháy mắt đã bốc hơi hết sạch. Cũng giống như chén rượu này, nếu rượu không ngon, đổ đi rót lại một chén khác là được. Ngày hôm sau, khi ánh mặt trời chiếu vào trong phòng, Tần Phong mới từ từ tỉnh lại, đầu óc vẫn còn hơi choáng váng. Thanh Nhi đang quét dọn phòng, nhỏ giọng nói, đại thiếu gia, ngươi tỉnh rồi. Ừm, bây giờ là giờ gì rồi? Đã là giờ thìn ba khắc rồi. Thanh Nhi vừa trả lời, vừa bỏ khăn mặt vào chậu nước nóng đã chuẩn bị từ trước, lau mặt cho Tần Phong. Để ta tự làm. Tần Phong sau khi lau mặt xong, tinh thần rốt cuộc cũng khôi phục được đôi chút, hắn bóp trán nhớ lại tối hôm qua, từ khi xuyên không đến nay, đây là lần đầu tiên hắn uống nhiều rượu như vậy. Nguyên nhân chủ yếu cũng là vì quan điểm giá trị của hắn và Lạc Huynh gần giống nhau, trò chuyện hợp ý, tự nhiên là uống nhiều hơn vài chén. Thanh Nhi hỏi, lão gia phu nhân bọn họ đã dùng xong bữa sáng rồi, đại thiếu gia có cần Thanh Nhi đi nhà bếp bưng chút đồ ăn đến không? Không cần đâu, hiện tại ta không có khẩu vị. Tần Phong bóp trán, đang định ra ngoài phơi nắng một chút, lại nghe thấy bên ngoài Tần phủ truyền đến động tĩnh. Có người đến phủ bái phỏng. Người gác cổng Tần phủ vào lúc đẩy cửa lớn ra, không khỏi bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. Một nam tử mặc y phục màu vàng hoa lệ đứng ở vị trí đầu tiên, mặt không chút thay đổi. Bên cạnh hắn là một người trung niên ăn mặc như hộ vệ, chỉ cần đứng ở đó thôi, cũng giống như núi cao đè xuống, khiến người ta không thở nổi. Mà phía sau còn có một đám người đi theo, hùng hổ, tùy ý liếc mắt nhìn qua, ít nhất cũng không dưới 20 người. Rốt cuộc là ai ra ngoài, mà lại phải có trận lớn như vậy? Người gác cổng âm thầm kinh hãi, không dám chậm trễ, xin hỏi các vị đến Tần phủ, là muốn tìm ai? Nam tử dẫn đầu không trả lời, người lên tiếng là người trung niên khí thế bất phàm bên cạnh, Tam hoàng tử điện hạ giá lâm, các ngươi còn không mau ra ngoài nghênh đón. Giọng nói giống như sấm sét, nổ vang bên tai mọi người trong Tần phủ. Trong đại sảnh, nhị nương kinh ngạc nói, Tam hoàng tử. Hắn đến Tần phủ chúng ta làm gì? Tần lão gia đứng dậy, mặt không chút thay đổi, đã là Tam hoàng tử giá lâm, chúng ta ra ngoài nghênh đón một chút vậy. Không bao lâu sau, mọi người trong Tần phủ đã đến trước cổng Tần phủ. Tần lão gia thân là gia chủ, lập tức tiến lên hành lễ cung kính, Tam đẳng phụ quốc tướng quân Tần Kiến An bái kiến Tam hoàng tử điện hạ. Tam hoàng tử nghe vậy, chỉ thản nhiên ừ một tiếng, căn bản không để ý đến. Thái độ này khiến Tần Phong vô cùng tức giận, trước đó ở trong hoàng cung, lúc chữa trị nguyền rủa cho An Nhã, tên này luôn luôn cố ý gây khó dễ. Hiện giờ đến Tần phủ, vẫn là bộ dạng gợi đòn như vậy. Tần lão gia lại hỏi, không biết Tam hoàng tử điện hạ đại giá quang lâm, là có chuyện gì? Ta đến đây là vì tìm Nam vực thần tướng đại nhân, Đao Cuồng Trấn Thiên Nhất. Ông ta đâu, dẫn ta đi gặp ông ta. Tam hoàng tử thản nhiên nói. Lại là tìm Trấn tiền bối. Tần Phong nhíu mày, không rõ lai lịch đối phương. Lúc này, nhị đệ lên tiếng, sư phụ sáng sớm đã đi Trảm Yêu Ti phục mệnh, chắc phải muộn một chút mới có thể trở về. Lời vừa dứt, sắc mặt Tam hoàng tử bỗng chốc âm trầm, sư phụ. Hắn nhìn về phía Tần An, nhíu mày, là ai cho phép ngươi gọi Trấn Thiên Nhất là sư phụ? Lời vừa dứt, một cổ kình khí mạnh mẽ hướng nhị đệ đánh tới, Tần Phong kinh ngạc, hắn không ngờ Tam hoàng tử tuổi còn trẻ, vậy mà đã là võ giả thần vũ ngũ phẩm, đối mặt với thế công bất ngờ, Tần An lộ vẻ không vui, cũng là phóng xuất khí thế trong cơ thể ra chống lại. Hai người nhất thời bất phân thắng bại. Kình khí va chạm, trong Tần phủ bỗng nổi lên cuồng phong, lưu lại trên mặt đất từng vết nứt. Hộ vệ đi theo thấy Tam hoàng tử mãi không chiếm được thượng phong, lạnh giọng quát, dám đối với Tam hoàng tử điện hạ động thủ, thật to gan. Lời vừa dứt, hắn bước mạnh chân phải xuống đất, kình khí mạnh mẽ như mũi tên nhọn trong nháy mắt đánh úp về phía nhị đệ. Nhị công tử cẩn thận, Hắc Thang Đầu vội vàng nhắc nhở. Tần phủ những người khác thấy vậy, đều là giật mình biến sắc, ai có thể ngờ tới, đối phương không nói không rằng, trực tiếp liền muốn động thủ. Dưới con mắt quan sát của dị năng, Tần Phong phát hiện trung niên nhân này rõ ràng là cao thủ thần vũ tứ phẩm, nếu nhị đệ trúng chiêu, chắc chắn sẽ bị trọng thương, ngay trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo kiếm khí từ phía hồ đình Tần phủ bay tới, không chỉ chém nát kình khí của trung niên nhân, còn thừa thế chém về phía hắn. Trung niên hộ vệ giật mình biến sắc, hắn có thể cảm nhận được uy năng cường đại từ kiếm khí truyền đến, lập tức không dám chậm trễ, vận chuyển toàn thân kình khí, hóa thành một tấm chắn màu vàng trước người. Thế nhưng, lớp phòng ngự nhìn qua cứng rắn vô cùng này, chỉ trong nháy mắt, đã bị kiếm khí chém đến vỡ vụn. Trung niên nhân vội vàng giơ hai tay bảo vệ yếu hại, chỉ nghe, ầm, một tiếng, thân thể hắn bay ngược ra ngoài, lướt qua cổng lớn tầng phủ, nặng nề rơi vào bức tường bên đường, bức tường trong nháy mắt sụp đổ. Soạt, trung niên nhân từ trong đống đổ nát nhảy ra, chắn trước người Tam hoàng tử, một kích vừa rồi tuy không tạo thành thương tổn trí mạng cho hắn, nhưng cũng khiến hắn bị thương không nhẹ. Trên hai cánh tay, vết máu hung dữ, y phục rách nát. Là ai? Trung niên nhân hướng về phía kiếm khí đánh tới quát lớn, thần sắc ngưng trọng. Không bao lâu, một thân ảnh áo trắng từ trên trời giáng xuống, chậm rãi đáp xuống bên cạnh Tần Phong, không phải Liễu Kiếm Ly thì còn có thể là ai? Liễu Kiếm Ly. Trung niên nhân lẩm bẩm một tiếng, sắc mặt vô cùng khó coi. Kiếm thần trẻ tuổi nhất lịch sử Đại Càn, ai mà không biết, ai mà không hay, lúc này, hắn mới nhớ tới, Liễu Kiếm Ly danh chấn thiên hạ chính là nương tử của Tần gia trưởng tử Tần Phong. Tam hoàng tử liếc mắt nhìn Liễu Kiếm Ly, tia tham lam trong mắt lóe lên rồi biến mất. Trung niên nhân tự biết không địch lại, liền lên tiếng uy hiếp, cho dù ngươi là Liễu quốc công chi nữ, dám đối với Tam hoàng tử điện hạ động thủ, cũng chỉ có một con đường chết. Thế nhưng hắn còn chưa nói hết, tiếng bạc tai thanh thúy trong nháy mắt vang lên. Không chỉ đánh cho trung niên nhân ngây người, mà còn đánh cho tất cả mọi người có mặt đều ngây người. Tam hoàng tử xoa xoa cổ tay, lạnh giọng nói, ta cùng Tần gia nhị công tử bất quá chỉ muốn luận bàn một chút, khi nào đến lượt ngươi tùy tiện ra tay. Chờ lát nữa về hoàng cung, tự mình đi lĩnh 1000 trượng. Trung niên nhân không dám cãi lời, lui về sau một bước nói, thuộc hạ lĩnh mệnh. Tiếp đó Tam hoàng tử cười nói, vừa rồi là hiểu lầm, ta bất quá là thấy Tần gia nhị công tử tuổi tác tương đương với ta, thực lực cũng tương đương, cho nên muốn luận bàn một chút mà thôi. Không có ác ý, đã đau cùng Trấn đại nhân còn chưa hồi phủ, nếu không ngại, ta muốn ở Tần phủ quấy rầy một lát. Tần lão gia tự nhiên không thể nào công khai đuổi Tam hoàng tử đi, chỉ có thể mời hắn vào Tần phủ. Mà Tần Phong lại nhìn chằm chằm bóng lưng Tam hoàng tử, rơi vào trầm tư, lúc đầu đối phương ra tay, rõ ràng không giống như là có ý định luận bàn. Thái độ của Tam hoàng tử thay đổi, hoàn toàn là sau khi nương tử nhà hắn xuất hiện. Chẳng lẽ là hắn tự biết không ai là đối thủ của nương tử ta, cho nên mới chịu thua. Tần Phong suy nghĩ một lát, lại phủ định ý nghĩ này, trực giác của nam nhân, khiến hắn cảm thấy Tam hoàng tử tuyệt đối là đang che giấu tâm tư xấu xa nào đó. Không biết Tam hoàng tử điện hạ đến tìm Trấn đại nhân, là vì chuyện gì, trong đại sảnh, Tần lão gia lên tiếng hỏi. Tam hoàng tử liếc mắt nhìn Tần An, lại nhìn những người khác trong phủ, võ đấu đại bỉ hôm qua, khiến ta đối với Trấn đại nhân sinh lòng kính ngưỡng. Bản thân ta cũng là võ giả tu luyện thần vũ, hơn nữa cũng là nghiên tập đao đạo, cho nên muốn bái Trấn đại nhân làm sư phụ, mong được tiến thêm một bước trên con đường đao đạo. Lời vừa dứt, sắc mặt Tần Phong cùng những người khác đều biến đổi. Tam hoàng tử tiếp tục nói, ta từng nghe người ta nói, Trấn đại nhân chưa từng thu đồ đệ, cho nên lần này cũng là mang theo thành ý mà đến. Bất quá vừa rồi ở cửa Tần phủ, ta hình như có nghe nhị công tử xưng hô Trấn đại nhân là sư phụ. Nhị đệ vừa định trả lời, đã bị Tần Phong đưa tay ngăn lại, không sai, nhị đệ nhà ta đúng là đã bái Trấn đại nhân làm sư phụ. Thì ra là vậy. Tam hoàng tử dùng ngón tay gõ nhẹ lên bàn, không biết đang suy nghĩ điều gì. Qua hồi lâu, hắn mới lên tiếng lần nữa, vậy ta phải nói lời xin lỗi trước với mọi người, ta cũng hy vọng có thể bái Trấn đại nhân làm sư phụ. Nhưng ta lại không thích cùng người khác chung một sư phụ. Cho nên, lát nữa, nếu Trấn đại nhân thu ta làm đồ đệ, mà hủy bỏ quan hệ sư đồ với nhị công tử, mong mọi người đừng trách tội. Lời nói tràn đầy tự tin, giống như đang trần thuật một sự thật, mà hắn cũng có tư cách để nói như vậy. Dù sao hắn chính là hoàng tử có nhiều người ủng hộ nhất trong hoàng cung, ngoại trừ thái tử ra. Nếu có thể kết giao quan hệ tốt với hắn, nhỡ đâu ngôi vị thái tử có thay đổi, tương lai chưa chắc đã không thể bay lên cành cao. Nhị nương len lén nắm lấy tay áo lão gia, thần sắc lo lắng. Lão gia đưa tay đặt lên mu bàn tay nhị nương, khẽ vỗ về an ủi. Nhị đệ nghe vậy, nắm chặt tay phải, quay đầu nhìn đại ca. Tần Phong nghe vậy, lại là sắc mặt như thường, sư phụ thu đồ đệ, vốn là giảng cứu chữ duyên. Nếu Trấn đại nhân lựa chọn Tam hoàng tử điện hạ, mà không lựa chọn nhị đệ nhà ta, vậy chỉ có thể nói nhị đệ nhà ta cùng Trấn đại nhân không có duyên phận. Tuy nói như vậy, nhưng Tần Phong tự nhiên không hy vọng chuyện này thật sự xảy ra. Hắn sở dĩ nói ra lời này, cũng chỉ là bởi vì tin tưởng nhân phẩm của Trấn Thiên Nhất mà thôi. Trấn đại nhân tuyệt đối không phải là loại người tham lam quyền thế, ta vua theo kẻ mạnh, có lời này của ngươi, ta liền yên tâm. Tam hoàng tử khẽ cười. Đại sảnh nhất thời rơi vào yên tĩnh, tất cả mọi người đều đang chờ đợi Trấn Thiên Nhất trở về. Khoảng hai nén nhang sau, theo hai tiếng đáp đất nhẹ nhàng. Thân ảnh Trấn Thiên Nhất cùng Ngu Mi xuất hiện trước mặt mọi người. Sư phụ. Nhị đệ yếu ớt gọi một tiếng, bởi vì lời nói vừa rồi của Tam hoàng tử, hắn gọi tiếng sư phụ này không được dõng dạc cho lắm. Ta còn đang tò mò vì sao trong sân không thấy người luyện đao, còn tưởng là ngươi đang lười biếng, không ngờ lại ở chỗ này. Trấn Thiên Nhất nhướng mày, sau đó nhìn về phía nam tử ngồi ở vị trí chủ vị. Tam hoàng tử lập tức đứng dậy, chắp tay cung kính nói, bái kiến Trấn đại nhân. Tam hoàng tử điện hạ. Trấn Thiên Nhất đáp lễ đơn giản rồi nói, nhìn các vị thế này hẳn là có việc cần thương nghị, vậy ta không quấy rầy nữa. Trong lòng ông, Tam hoàng tử đến phủ thượng bái phỏng, tự nhiên là vì muốn tìm Tần gia. Nhưng ngay lúc ông xoay người, lại nghe Tam hoàng tử nói, ta đến đây, là vì muốn tìm Trấn đại nhân. Tìm ta, Trấn Thiên Nhất dừng bước. Hôm qua xem Huyền Vũ đài tỷ đấu, khiến ta đối với Trấn đại nhân sinh lòng kính ngưỡng, ta hy vọng có thể bái Trấn đại nhân làm sư phụ, học tập đao đạo, mong cầu tiến thêm một bước. Tam hoàng tử trực tiếp nói ra mục đích chuyến này, rồi nghiêng đầu ra hiệu cho người đi theo. Người đi theo lập tức lấy ra rất nhiều đồ vật từ trong không gian bảo khí. Ngoài kim ngân ngọc khí ra, còn có đan dược giúp thần vũ võ phu tăng cao tu vi, cùng với vô số thánh dược trị thương. Trong đó thứ khiến người ta chú ý nhất là một thanh đao khí, toàn thân tỏa ánh sáng đỏ rực, giống như ngọn lửa, vừa nhìn đã biết không phải là phàm phẩm. Trấn Thiên Nhất hiển nhiên nhận ra thanh đao này, có chút kinh ngạc nói, Thiên Lưu Viêm nhận. Không ngờ, ngươi lại có thể tìm được thanh đao này. Đại ca, Thiên Lưu Viêm nhận là gì vậy? Nhị đệ nhỏ giọng hỏi. Tần Phong nhíu mày, ta từng đọc trong sách, Hỏa Phụng trước khi chết, sẽ tìm đến một nơi núi lửa ẩn nấp. Chôn thân thể vào trong dung nham, hóa thành một phần của nó. Nhưng xương sống của nó lại không bị viêm hỏa nung chảy, mà sẽ được giữ lại. Có nghệ nhân ngàn cây vạn đắng tìm được xương sống Hỏa Phụng đó, mượn thiên lôi, rèn thành một thanh thần đao, đao khí có thể hóa thành ngọn lửa nung chảy vạn vật. Đó chính là Thiên Lưu Viêm nhận. Uy lực của thanh đao này, có lẽ còn hơn cả Trảm Thiên Nha. Một thanh thần binh lợi khí như vậy, đối với mỗi một võ phu dùng đao mà nói, đều có sức hấp dẫn vô cùng lớn. Tần Phong mơ hồ có chút lo lắng. Thanh đao này cũng là ta hao phí rất nhiều tâm lực tìm kiếm, chỉ để làm lễ bái sư, bái Trấn đại nhân làm sư phụ. Tam hoàng tử tự tin cười nói. Trấn Thiên Nhất đi đến trước Viêm nhận, từ đầu đến cuối đánh giá một lượt, tán thưởng nói, quả thực là một thanh hảo đao. Tần gia mọi người nghe vậy, đều là trong lòng trầm xuống. Tam hoàng tử nụ cười càng sâu, vậy chuyện bái sư. Chỉ tiếc, đao là hảo đao, nhưng lại không có duyên với ta. Cảm tạ tam hoàng tử coi trọng, muốn bái ta làm sư phụ, nhưng ta đã phá lệ thu nhận người này làm đồ đệ, cả đời này cũng chỉ có một đồ đệ này mà thôi. Trấn Thiên Nhất nhìn về phía Tần An, đáp lời. Sư phụ. Nhị đệ nghe vậy, kích động gọi một tiếng. Tần Phong cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nói thật, nhìn thấy Thiên Lưu Viêm nhận kia, hắn thật sự lo lắng sẽ có biến cố phát sinh. May mắn thay, con người của Trấn đại nhân quả nhiên không để hắn thất vọng. Nụ cười trên mặt Tam hoàng tử dần dần biến mất, Trấn đại nhân, không cần phải suy nghĩ thêm sao, ngài thân là thần tướng Nam Vực, thường xuyên phải đi khắp nơi, thảo phạt yêu quỷ. Chắc chắn là rất vất vả. Ta có cách điều ngài từ Trảm Yêu Ti Nam Vực đến Trảm Yêu Ti Phụng Thiên Thành, như vậy, ngài sẽ có đủ thời gian để theo đuổi cảnh giới nhị phẩm trong truyền thuyết. Đa tạ Tam hoàng tử điện hạ hảo ý, nhưng không cần đâu. Ta ở Nam Vực rất thoải mái, Tư Mệnh đại nhân khiến ta vô cùng bội phục, số lượng yêu quỷ ở đó cũng đủ nhiều, giết thế nào cũng không hết. Hơn nữa thần vũ võ phu muốn theo đuổi cảnh giới cao hơn, đều là phải liều mạng trong sinh tử mà đến, nếu như cứ ở mãi một chỗ, tu vi sẽ chỉ dậm chân tại chỗ. bị từ chối liên tiếp, sắc mặt Tam hoàng tử đã âm trầm đến cực điểm. Nếu không phải Trấn Thiên Nhất là thần tướng một vực, hắn nhất định sẽ nổi giận tại chỗ. Tam hoàng tử lạnh lùng liếc nhìn Tần An, chỉ cảm thấy có kết quả này đều là bởi vì người này đã trở thành đồ đệ của Trấn Thiên Nhất trước. Hắn hít sâu một hơi, đè nén lửa giận trong lòng nói, là ta đường đột, đã Trấn đại nhân kiên quyết như vậy, vậy ta cũng không miễn cưỡng nữa. Ta còn có việc, xin phép đi trước. Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại, dẫn đầu bước ra khỏi đại sảnh Tần phủ, hướng ra ngoài phủ đi đến. Những hộ vệ đi theo thấy vậy, cũng không dám nán lại, thu dọn hết lễ vật trên mặt đất, vội vàng đuổi theo. Chờ đến khi Tam hoàng tử rời khỏi Tần phủ, Trấn Thiên Nhất mới nói với Tần An, ba ngày sau, ta sẽ rời khỏi Phụng Thiên Thành, đến lúc đó ngươi đi cùng ta, tung hoành Nam vực thảo phạt yêu quỷ, mài dũa bản thân trong sinh tử. Ba ngày, đột ngột như vậy sao? Nhị nương nghe vậy, lập tức lo lắng lên tiếng. Nuôi đứa con trai gần 20 năm, chưa từng xa cách, đột nhiên phải rời đi, bà làm sao nỡ, hơn nữa lần này An Nhi rời đi, không phải là đến một nơi an toàn, mà là phải đi khắp nơi, thảo phạt những yêu quỷ quấy phá Nam vực. Tuy đây là hành động bất đắc dĩ để nâng cao thực lực, nhưng cũng thật sự nguy hiểm vô cùng. Cho dù có thần tướng đại nhân che chở, cũng chưa chắc sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vạn nhất có chuyện gì bất trắc. Nhị nương không dám nghĩ tiếp, mà là quay đầu gọi một tiếng, lão gia. Bà không phải là muốn cản trở con đường tu hành của Tần An, chỉ là hy vọng có thể ở bên cạnh thêm một thời gian nữa. Tần lão gia thở dài nói, lúc trước ta và nàng đã sớm liệu đến sẽ có ngày hôm nay, chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Con cái lớn rồi, tự nhiên có dự định của riêng mình, chúng ta cũng không cần phải cưỡng cầu. Hơn nữa, yêu quỷ Nam vực hoành hành, thần tướng đại nhân có thể ở lại thêm 3 ngày, đã cho chúng ta đủ thời gian rồi. Trấn Thiên Nhất nhìn Tần lão gia một cách đầy ẩn ý, lần nữa lên tiếng, vậy 3 ngày này, mọi người hãy sum họp cho tốt. 3 ngày sau, chúng ta đúng giờ xuất phát. 3 ngày thời gian, đối với Tần gia mọi người mà nói, giống như chỉ trong nháy mắt. Mấy ngày nay, nhị nương cả ngày đều đỏ hoe đôi mắt, đó là vì không nỡ để nhị đệ rời đi. Nhưng trên đời này làm gì có bữa tiệc nào không tàn, Trang Nam Nhi luôn phải ra ngoài một phen, ai cũng không ngoại lệ. Mặt trời vừa ló dạng, ánh nắng chan hòa, chiếu sáng cổng lớn Tần phủ. Ngoài cửa, ba con tuấn mã đã được chuẩn bị sẵn sàng. Nhị đệ thay một bộ y phục mới, đó là do nhị nương ngày đêm may cho hắn. Sắp đến lúc chia tay, cho dù là nhị đệ, cũng trở nên đa sầu đa cảm, lần lượt chào tạm biệt người nhà. Nhị nương dù sao cũng là nữ nhi gia, càng gần đến lúc chia tay, lời càng nhiều. Lần này đi xa, cũng không biết khi nào mới có thể trở về, nếu có thời gian rảnh rỗi nhất định phải nhớ viết thư về nhà, Hoa Dung Đạo Nam vực đã được xây dựng, khắp nơi đều có dịch trạm. Chỉ là một phong thư thôi, cũng không tốn bao nhiêu công sức. Con lần đầu tiên đi xa nhà, chắc chắn có rất nhiều điều không hiểu, hãy học hỏi Trấn đại nhân cho tốt, đừng sợ khổ cực. Thời tiết lạnh rồi, thì mặc thêm mấy bộ y phục, trong bọc hành lý đó, mẹ đã để cho con 3 bộ y phục, nhớ thay ra thay vào. Ban đầu còn định tìm cho con một cô nương ở Phụng Thiên Thành, không ngờ con lại đi nhanh như vậy. Ra ngoài nếu gặp được cô nương nào vừa ý, nhất định phải mạnh dạn lên, chủ động lên, lúc trước cha con cũng là như vậy mới cưới được mẹ con. Con cũng đừng lo lắng mẹ và lão gia không đồng ý, chỉ cần con thích cô nương đó, chúng ta đều bằng lòng. Tần Phong nghe vậy, nhìn về phía lão gia, lộ ra thần sắc kỳ quái. Tần lão gia sắc mặt cứng đờ, ho khan một tiếng nói, phu nhân, được rồi, An Nhi còn phải lên đường. Nhị nương mấp máy môi, cuối cùng vẫn là kìm nén tâm tư đầy bụng. Lão gia dặn dò một phen, cũng không nói thêm gì nữa. Nhị đệ quay người nhìn về phía đại ca kính yêu, lộ ra thần sắc không nỡ. Tần Phong vỗ vỗ vai hắn, cười nói, lần này đi, hãy học hỏi Trấn đại nhân cho tốt. Ta hy vọng có một ngày, đại danh của nhị đệ ta có thể giống như Tam Thập Lục Tinh, Thập Nhị Thần Tướng, ai ai cũng biết. Tần An được khích lệ, gật đầu thật mạnh đáp, ta sẽ làm được, đại ca. Tiếng vó ngựa vang lên, phi nhanh về phía xa. Trang Nam Nhi, chí ở bốn phương. Nhân sinh có lúc vui lúc buồn, trăng có lúc tròn lúc khuyết, từ xưa đến nay vốn dĩ khó toàn vẹn. 2 tháng sau khi nhị đệ rời Phụng Thiên Thành, người nhà họ Tần cũng dần quen với việc không có hắn, không còn như lúc đầu, suốt ngày lo lắng. Trong khoảng thời gian này, nhị đệ có gửi về nhà hai phong thư, báo tin bình an, kể về những trải nghiệm trên đường đi và những yêu quỷ đã bị hắn tiêu diệt. Nạn quỷ ở Nam Vực vẫn còn rất nghiêm trọng, đi lại trong rừng núi, thỉnh thoảng vẫn có thể gặp phải yêu quỷ quấy phá. Trên đường đi, Trấn Thiên Nhất hầu như không ra tay, tất cả yêu quỷ gặp được đều để nhị đệ tự mình đối phó. Trong quá trình không ngừng chém giết sinh tử, tu vi của nhị đệ đương nhiên là tiến bộ thần tốc, thậm chí trong thư còn đề cập, hắn mơ hồ chạm đến ngưỡng cửa tàng khí cảnh tầng thứ tư đao ý. Tần Phong thấy vậy, tự nhiên là vô cùng vui mừng. Trong thư, nhị đệ còn kể lại một số câu chuyện kỳ quái. Ví dụ như con rùa khổng lồ đi ngược núi, con hạc tiên ngắm nhìn thiên khung trên đỉnh núi vào đêm trăng sáng, ngôi chùa có thể nhổ rễ rời đi. Hắn còn nghe Trấn Đại Nhân nói, trên đời này không phải tất cả yêu quỷ đều là ác, có những yêu quỷ chỉ cầu tự bảo vệ mình, có những yêu quỷ thậm chí còn thiện lương với con người. Ít nhất là con rùa khổng lồ, con hạc tiên và ngôi chùa kia, Trấn Thiên Nhất đều không để nhị đệ ra tay giải quyết. Trong số những câu chuyện kỳ quái này, nhị đệ đặc biệt đề cập đến một chuyện. Không biết vì sao, tất cả các sông hồ ở Nam Vực gần đây đều bắt đầu dậy sóng một cách khó giải thích. Mỗi khi như vậy, trên bầu trời sẽ xuất hiện mây đen dày đặc, trong những đám mây đen đó, thậm chí còn có thể mơ hồ nhìn thấy bóng đen của những con rồng khổng lồ. Trấn Đại Nhân nói, đó là Long tộc. Tần Phong lẩm bẩm, Long tộc. Hắn đưa tay sờ lên bụng, trong đầu hiện lên hình bóng của một người. Trong đan điền vẫn còn yên tĩnh nằm viên Long Châu mà Thương cô nương đã cho hắn uống để cứu mạng khi ở Thư Lương Thành. Thời gian trôi qua thật nhanh, đã lâu như vậy kể từ trận tai họa thi quỷ ở Thư Lương Thành. Không biết Thương cô nương bây giờ thế nào? Nói không nhớ nàng là không thể nào, dù sao Thương cô nương cũng là ân nhân cứu mạng của hắn. Hơn nữa, mối quan hệ giữa hai người có thể coi là trên mức bạn bè, chưa đến mức tình nhân, tự nhiên không phải là mối quan hệ bình thường có thể so sánh được. Đôi khi Tần Phong cũng suy nghĩ về một vấn đề, nếu như Tần gia và Liễu gia không có hôn ước từ đời trước. Hắn và Liễu Kiếm Ly không có bất kỳ giao thoa nào, vậy liệu hắn và Thương cô nương có thể tiến thêm một bước hay không? Đương nhiên, trên đời này không có nhiều chữ, nếu, như vậy. Tuy nhiên, quan hệ giữa nhân tộc và Long tộc vẫn luôn tốt đẹp, tại sao vùng nước ở Nam Vực lại dậy sóng, rồng lại xuất hiện? Tần Phong cất bức thư đi, không nghĩ nhiều nữa mà tập trung thần thức vào thần hải. Nhị đệ ra ngoài tiêu diệt yêu quỷ, rèn luyện tu vi, hắn là đại ca tự nhiên không thể dậm chân tại chỗ. Trong một tháng qua, hắn cũng không hề nhàn rỗi. Ngoài việc đến Hàng Môn thư viện dạy học, hắn còn dành thời gian ở Thính Vũ Hiên đọc sách tích lũy văn khí, đồng thời dùng tiên khí Hồng Mông để tôi luyện chính khí trong thần hải. Hiệu quả rất rõ ràng. Hiện tại chính khí trong thần hải của hắn đã được tôi luyện hơn 1/3, màu sắc so với trước đây càng đậm hơn. Khi hắn dùng chính khí đã được tôi luyện này để hiển hóa Hạo Thiên Kính và Bạch Thốn, rõ ràng có thể cảm nhận được uy lực vượt xa trước kia. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, thông qua việc truyền thụ kiến thức cho các học trò Hàng Môn, số lượng mệnh tinh được phản chiếu trong thần hải của hắn cũng ngày càng nhiều, kim quang trên bề mặt Vấn Tâm Đài cũng ngày càng rực rỡ. Tin rằng không lâu nữa, hắn có thể bước vào Hạo Nhiên cảnh ngũ phẩm văn thánh đạo giả. Trong cung điện của Tam Hoàng tử, tiếng tát tai vang lên giòn giả. Ta bảo ngươi đi đánh đổ Tần Phong, một tháng nay ngươi làm cái gì vậy? Đại ca ngươi là kẻ vô dụng, ngươi cũng là kẻ vô dụng, Đường gia các ngươi, quả nhiên đều là lũ vô dụng. Tam Hoàng tử lạnh lùng quát. Nữ nhân hắn ta để ý bị cướp, sư phụ hắn ta để ý cũng bị cướp. Hắn ta tự nhiên là hận thấu xương Tần gia và Tần Phong. Trên mặt Đường Phi, dấu tay đỏ tươi hiện rõ, nhưng hắn ta vẫn giữ nụ cười ôn hòa, không hề thay đổi. Điện hạ bớt giận, Tần gia bây giờ đã khác xưa rồi. Tần Kiến An liên tục được thăng chức, hiện đã là tam đẳng phụ quốc tướng quân. Tần Phong, con trai của Tần gia, sau khi đến Phụng Thiên Thành, những việc làm của hắn ta đã được Minh Hoàng tán thưởng. Thêm vào đó, Liễu Kiếm Ly, thê tử của hắn ta, lại có Liễu Quốc Công chống lưng, muốn động vào Tần gia, nhất định phải suy nghĩ kỹ càng. Nếu không, nếu xảy ra chuyện gì, chỉ mình ta gánh chịu thì không sao, chỉ sợ sẽ liên lụy đến cả Điện Hạ. Điện Hạ hẳn là không muốn Liễu gia vì Tần gia mà ghi hận, đứng về phía Thái tử, đúng không? Tam Hoàng tử nghe vậy, hai mắt khép lại, nghiêng đầu nhìn Đường Phi, dường như muốn nhìn ra điều gì đó từ khuôn mặt hắn ta. Nhưng ngoại trừ nụ cười không đổi, hắn ta không hề lộ ra bất kỳ biểu cảm bất thường nào. Nhưng nhìn hắn ta sống thoải mái như vậy, ta lại thấy không vui, ngươi nói xem nên làm gì đây, Tam Hoàng tử lạnh lùng nói. Điện hạ yên tâm, tuy hiện tại còn chưa thể trực tiếp nhắm vào Tần Phong, nhưng muốn cho hắn ta sống không thoải mái, thuộc hạ vẫn có cách. Ví dụ như hàng môn thư viện của hắn ta là tâm huyết mà hắn ta bỏ ra xây dựng. Nếu có thể khiến hàng môn thư viện sụp đổ, chắc chắn Tần Phong sẽ mất hết tinh thần và suy sụp. Tam Hoàng tử khịt mũi coi thường, nói thì dễ, Phụ Hoàng cũng đã nghe nói về hàng môn thư viện, còn hết lời khen ngợi, nói đại càn nhân kiệt địa linh, lẽ ra ai ai cũng nên đọc sách thánh hiền. Có Phụ Hoàng ủng hộ, ngươi muốn nhắm vào hàng môn thư viện, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Điện hạ đã nhầm một chuyện. Đường Phi lắc đầu. Chuyện gì? Muốn đánh sập hàng môn thư viện, không phải là nhắm vào bản thân thư viện. Tam Hoàng tử nhướng mày, ý ngươi là những học trò trong thư viện đó. Không sai, những học trò đó đều là con em nhà nghèo, bản thân không có gia thế gì. Nếu một thư viện lớn như vậy, lại không có lấy một học trò, điện hạ, ngài nói xem, thư viện đó còn mở cửa được nữa hay không? Đường Phi cười hỏi. Tam Hoàng tử đi tới đi lui trong đại điện, khóe miệng hơi nhếch lên, xem ra, ngươi còn hữu dụng hơn cả đại ca đã chết của ngươi, vậy chuyện này, giao cho ngươi đi làm. Thuộc hạ tuân mệnh. Nói xong, Đường Phi cúi người rời đi. Bài học hôm nay đến đây là kết thúc, các ngươi sau khi về nhà, nhất định phải chăm chỉ suy nghĩ những gì đã học hôm nay, chớ có lười biếng. Phí Tuân nghiêm nghị nói. Tuân lệnh phí sư. Các học trò đồng thanh đáp. Phí Tuân nhìn các học trò, trong mắt hiện lên ý cười. Hắn như nhìn thấy hình bóng của chính mình khi xưa đi cầu học trong những đứa trẻ con nhà nghèo này. Đó là khoảng thời gian vất vả, nhưng cũng là ký ức đáng nhớ nhất. Khi tất cả học trò đã rời khỏi hàng môn thư viện, bên cạnh Phí Tuân vang lên một giọng nói, xem ra, phí sư huynh đã quen với việc dạy học ở đây rồi. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Phí Tuân biến mất, hắn quay đầu sang, trầm giọng nói, binh pháp kia rốt cuộc còn bao nhiêu thiên nữa, ngươi còn cần bao lâu mới giảng giải xong cho ta? Tần Phong cười đáp, phí sư huynh đừng nóng vội, tham thì thâm, cho dù ta có giảng giải hết cho ngươi một lần, ngươi cũng không thể nào lĩnh ngộ hết được. Chuyện này, không thể nóng vội được. Bớt dở trò đi, ngươi rõ ràng là sợ ta học xong binh pháp rồi sẽ rời khỏi hàng môn thư viện. Phí Tuân trừng mắt nói. Đúng lúc hai người đang nói chuyện, một học trò lại bước vào hàng môn thư viện, phí sư, Tần sư. Hửng, Tần Phong tò mò, quay người lại hỏi, sao vậy? Có phải là có chỗ nào trong bài hôm nay chưa hiểu? Học trò lắc đầu, cúi gằm mặt, hai tay nắm chặt lấy tay áo, do dự một lúc lâu mới ngẩng đầu lên nói, phí sư, Tần sư, xin lỗi, sau này ta không thể đến học viện học nữa. Nói xong, cậu bé vừa khóc vừa chạy biến đi. Chỉ còn lại Tần Phong và Phí Tuân nhìn nhau, khó hiểu. Phí sư huynh, đây đã là học trò thứ mấy chủ động xin rời khỏi hàng môn thư viện rồi, Tần Phong nhíu mày hỏi. Thứ 14 rồi, từ 7 ngày trước, sau khi học trò đầu tiên rời đi, những ngày sau đó, gần như mỗi ngày đều có một hai học trò xin rời đi. Phí Tuân lắc đầu. Tần Phong đại cảm nghi hoặc, những học trò này ngày thường đối với việc học hành vô cùng khao khát, vì sao hiện giờ lại lần lượt xin rời đi, chẳng lẽ là nhà có biến cố gì sao, nhưng nếu chỉ có một hai người như vậy thì cũng được, làm sao có thể trong một lúc có nhiều nhà như vậy xảy ra chuyện được, Dương sư huynh bên kia có nói gì không? Dương sư huynh tự nhiên là chỉ Dương Khiêm, khi rảnh rỗi, hắn đều đến đây dạy học. Mà Dương Khiêm thân là văn thánh tứ phẩm đạo giả, năng lực bói toán tự nhiên vượt xa Tần Phong hai người. Phí Tuân đáp, Dương sư huynh có từng nói với ta một câu, người ta có chí riêng, không thể cưỡng cầu, cứ để bọn họ đi. Tần Phong rơi vào trầm tư, câu nói này chứng tỏ Dương Khiêm nhất định là biết chuyện gì đó, chỉ là hắn cũng không có cách nào ngăn cản. Thời gian vội vã trôi qua, những ngày tiếp theo, trong hàng môn thư viện đều có học trò xin rời đi. Lúc đầu chỉ có một hai người, đến sau lại càng ngày càng nhiều, có khi, một ngày thậm chí có hơn 10 vị học trò rời đi. Tần Phong cũng thử hỏi lý do của bọn họ, nhưng lại không ai trả lời. Tuy nhiên, hắn cũng từ ánh mắt và vẻ mặt không nỡ của những học trò đó nhìn ra, những người này rời khỏi thư viện không phải là bản ý của bọn họ. Hàng môn thư viện vốn dĩ đông đúc, đến nay, khi vào lớp, lại không đến một nửa. Hôm nay, Dương Sư Huynh đến thư viện dạy học, sau khi dạy xong, lại có học trò ở lại bày tỏ ý định rời đi. Dương Kim cũng không hỏi nhiều, chỉ thở dài một tiếng, nói một câu, được. Đợi đến khi học trò đã đi hết, Tần Phong lên tiếng hỏi, Dương Sư Huynh, Huynh có biết vì sao những người này lại rời đi không? Dương Kim liếc mắt nhìn sang, khẽ đáp, ta biết đệ muốn giữ bọn họ lại, nhưng có những chuyện không phải đệ có thể thay đổi được. Bọn họ dù sao cũng là hàng môn tử đệ, tuy thích đọc sách học hành, nhưng cũng phải gánh vác trọng trách cuộc sống. Đối với bọn họ mà nói, bản thân sống tốt, để người nhà sống tốt, mới là chuyện quan trọng nhất, làm sao có thể dùng hết tâm tư vào việc đọc sách học hành được, cũng giống như ta và Phí Tuân, nếu như lúc trước chúng ta không phải đều là người cô độc, cũng không thể hạ quyết tâm bước vào Hạo Văn Viện học tập. Ý của Dương Sư Huynh là, bọn họ rời đi đều là vì cuộc sống ép buộc, nhưng trước đây cũng không có ai vì vậy mà rời đi, vì sao gần đây lại có nhiều người như vậy, Tần Phong vẫn không hiểu. Dương Kim lắc đầu nói, vấn đề này nhất định sẽ xuất hiện, chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Tần sư đệ, ta hỏi đệ, nếu như có một người đọc sách đói đến mức bụng réo ầm ĩ, trước mặt hắn đặt một quyển sách và một miếng lương khô, mà người đọc sách đó chỉ có thể chọn một trong hai, hắn sẽ chọn cái gì? Dương Kim không đợi Tần Phong trả lời, mà trực tiếp nói, nhất định là miếng lương khô, Tần sư đệ có từng nghĩ qua, đại càn dân số cũng không ít, vì sao phong trào sùng võ lại thịnh hành, lại hiếm thấy người đọc sách? Tần Phong nghe vậy, suy nghĩ nhất thời quay trở lại Tấn Dương Thành, quay trở lại trước khi vấn tâm đài vấn tâm, hắn tự nhiên vô cùng rõ ràng lý do này, bởi vì lúc trước hắn từng cùng Lam Ngưng Sương phân tích qua, đó chính là, đọc sách vô môn. Không sai, đại càn phần lớn là thường dân bách tính, hàng môn tử đệ, đối với bọn họ mà nói, đọc sách là không có đường ra. Nếu muốn bước vào văn thánh đạo giả, cần phải thuộc lòng vạn quyển sách, cho dù là người có thiên tư cực kỳ thông minh, cũng ít nhất cần đến mấy năm. Nhưng dùng mấy năm này, cho dù bước vào văn thánh cửu phẩm thì đã sao, đối mặt với yêu quỷ vẫn không có sức phản kháng, đối với cuộc sống cũng không thể cải thiện được. Nhưng nếu dùng mấy năm này, đi tu hành thần vũ hoặc là bách quỷ, không còn cách nào khác cũng có thể có được năng lực tự bảo vệ mình nhất định trong thời loạn thế này. Dương Khiêm nghiêng người nói tiếp, nếu như có thể dựa vào việc đọc sách bước vào triều đường, mưu phúc cho bách tính, cũng coi như là một biện pháp tốt. Nhưng đệ cũng nên biết, có thể dựa vào việc đọc sách bước vào triều đường, chỉ có những người của quốc tử giám. Mà trong quốc tử giám, cơ bản đều là quyền quý tử đệ, hàng môn học trò muốn ở trong đó nổi bật, chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày. Cho dù năng lực của đệ có mạnh hơn nữa, kiến thức có uyên bác hơn nữa, cũng không có cơ hội thi triển hoài bão. Đã như vậy, trong tình huống biết rõ đọc sách không có đường ra, cộng thêm gánh nặng cuộc sống, còn có bao nhiêu hàng môn tử đệ sẽ kiên trì tiếp tục đọc sách? Tần Phong hít nhẹ một hơi, sau đó đáp, liệu có mấy người? Đúng vậy, liệu có mấy người, trên người những hàng môn học trò này, ta như nhìn thấy chính mình lúc trước, cho nên ta cũng có thể hiểu được nỗi khổ tâm của bọn họ, hiểu được suy nghĩ trong lòng bọn họ. Người sống trên đời, rất nhiều chuyện đều là thân bất do kỷ. Cầu mà không được, được mà không thuận, thật sự là chuyện quá đổi bình thường. Đối với chuyện này, đừng nói là chúng ta, cho dù là lão sư, cũng không có cách nào thay đổi. Cho nên lão sư mới sáng lập ra Hạo Văn Viện, bảo lưu cho đại càn một mảnh đất thánh của người đọc sách, chỉ tiếc là, mảnh đất thánh đọc sách này, cũng bị quốc tử giám kia xâm nhập, không còn được thuần túy như lúc ban đầu nữa. Tần Phong tâm tình nặng nề, rời khỏi hàng môn thư viện. Mục đích ban đầu hắn xây dựng hàng môn thư viện là vì để cho thường dân bách tính và hàng môn tử đệ có nơi đọc sách học hành. Nhưng hắn lại quên mất, nếu như cục diện đọc sách vô môn của đại càn không bị phá vỡ, thì việc xây dựng hàng môn thư viện bản thân chính là một trò cười. Bầu trời đã tối sầm, màn đêm buông xuống, ánh sao lờ mờ, cũng giống như tâm trạng của Tần Phong lúc này. Hắn không trực tiếp trở về Tần Phủ, mà đi dạo trên khắp các con phố lớn ngõ nhỏ của Phụng Thiên Thành. Rất nhiều bá tánh vì sinh kế, vẫn còn đang rao bán trên đường phố lạnh lẽo, tất cả đều là bị cuộc sống ép buộc. Hắn nhìn thấy lại quan lại từ trong quán lấy đồ ăn, không những không đưa một đồng nào, mà chủ quán còn phải tươi cười nịnh nọt, sau khi quan lại rời đi mới đau lòng thở dài một tiếng. Hắn nhìn thấy có quan viên ra ngoài, bốn người khiêng kiệu không nói, dọc đường còn phải xua đuổi bá tánh chắn đường, thậm chí dẫm nát hàng hóa của người bán hàng rong. Vị quan viên kia không hề có chút áy náy nào, ngược lại còn vén rèm xe lên vênh váo tự đắc, phát ra một tiếng cười khinh miệt. Hắn nhìn thấy sự ngang ngược của quan viên đại càn, cũng nhìn thấy sự bất lực thê lương của bá tánh. Nghĩ lại cũng đúng, quan viên đại càn cơ bản đều là do quyền quý bổ nhiệm, hoặc là tuyển chọn từ quốc tử giám. Mà phần lớn học trò trong quốc tử giám đều là quyền quý tử đệ, bọn họ từ nhỏ đã được sống trong nhung lụa, cho dù trở thành quan viên, thì làm sao biết được nỗi khổ của bá tánh. Cũng chính vì vậy, quan viên đại càn thối nát vô dụng, dân chúng lầm than. Hắn nghĩ đến cuộc trò chuyện với Lạc Ngọc trong tửu lâu, yêu quỷ tuy là lưỡi hái treo trên đầu bá tánh, nhưng có đôi khi, con người còn đáng sợ hơn cả yêu quỷ. Muốn thay đổi cục diện này, trừ phi có thể thay đổi chế độ tuyển chọn quan lại của đại càn. Nhưng điều này, nói dễ hơn làm, để hàng môn tử đệ bước vào quan trường, đó chính là động đến lợi ích của một đám người, nhất định sẽ phải chịu sự phản đối của rất nhiều người. Tần Phong nhớ lại lời thề của mình ở Vấn Tâm Đài, chỉ cảm thấy vô cùng nực cười. Phụng Thiên Thành, Lục Viên Nhai, khu dân cư của thường dân, bên trong một căn nhà đơn sơ, vang lên tiếng mắng chửi giận dữ của một người đàn ông, hôm nay sao lại không đến thư viện. Một thiếu niên nhỏ giọng đáp, con không muốn đi học nữa, muốn ở nhà phụ giúp cha bán hàng. Tiếng bạc tai giòn giả vang lên, người đàn ông rèn sắt không thành thép nói, Tần sư là ai chứ, được học với ông ấy là phúc phận mấy đời nhà ngươi mới có được, ngươi còn dám trốn học, chuyện buôn bán, cần ngươi phải nhúng tay vào sao? Ngươi có thể học hành tử tế với Tần sư, bước chân vào văn thánh đạo thống, còn hơn cái gì trên đời này, ngày mai đến xin lỗi Tần sư, sau đó ngoan ngoãn đi học cho ta, nghe rõ chưa? Con không đi. Thiếu niên bướng bỉnh đáp. Người đàn ông nghe vậy, lửa giận bùng lên, ông ta nhìn quanh bốn phía, từ góc nhà nhặt lên một chiếc chổi lông gà, chỉ vào thiếu niên quát, ngươi nói lại lần nữa xem, có đi hay không. Thiếu niên quỳ sụp xuống đất, cúi đầu, hai tay ôm chặt lấy đùi, thân thể run lên nhẹ nhẹ. Đó không phải là sợ hãi trước cơn thịnh nộ của cha, mà là tủi thân muốn khóc. Không đi. Thiếu niên vẫn kiên quyết. Bốp, chổi lông gà giáng xuống người thiếu niên, chỉ nghe tiếng động cũng biết chắc chắn rất đau. Thế nhưng thiếu niên lại nghiến răng nghiến lợi, không nói một lời, chỉ âm thầm chịu đựng. Người đàn ông thấy vậy, tay cầm chổi lông gà đánh xuống hết lần này đến lần khác, miệng còn mắng, ở ngoài không thuận lợi cũng đành, về nhà ngươi còn không nên thân như vậy. Năm đó bán nhà bán cửa cho ngươi đi học võ ngươi không muốn, nói là muốn đi học. Được, ngươi muốn đi học, ta cho ngươi đi học. Lũ chó má ở quốc tử giám kia không coi thường dân ra gì, ngươi vẫn có thể nhịn nhục mỗi đêm canh ba lên đường đến đó học tập. Bây giờ Tần sư sáng lập hàng môn thư viện, cho các ngươi một nơi an tâm đọc sách, ngươi lại hay rồi, không muốn đi nữa. Có lẽ là vì trong lòng có oán khí, có lẽ là vì tâm đã nguội lạnh, người đàn ông ra tay không hề nương nhẹ. Trên người thiếu niên vết thương chồng chất, vết máu thậm chí còn thấm qua lớp áo. Người phụ nữ bên cạnh không đành lòng nhìn thêm nữa, vội vàng ngăn cản người đàn ông, sau đó đau lòng che chở cho thiếu niên, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Nàng tránh ra, hôm nay ta không đánh chết thằng nhóc này không được, người đàn ông tức giận không thôi. Người phụ nữ một bên dùng thân thể che chở cho thiếu niên, một bên đỏ hoe đôi mắt hỏi, Chí Nhi, chẳng phải con thích Tần sư và hàng môn thư viện nhất sao? Tại sao đột nhiên lại không muốn đi nữa, có phải có nỗi khổ tâm gì không? Thiếu niên này chính là Hàn Chí, năm đó rời khỏi quốc tử giám, là một trong những học trò đầu tiên bước chân vào hàng môn thư viện, cũng là người có tình cảm sâu đậm nhất với thư viện. Người đàn ông thở hổn hển mắng, thằng nhóc này có nỗi khổ tâm gì chứ, rõ ràng là sợ khổ, ta thấy nó muốn đi học, cũng chỉ là nói suông mà thôi. Lời này, đâm thẳng vào trái tim Hàn Chí, cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, dường như là để trút bỏ sự tủi thân trong lòng, cậu gần như hét lên. Bởi vì con không muốn nhìn thấy những người đó đến quấy phá quán của cha nữa, chẳng phải bọn họ không muốn con đến hàng môn thư viện sao, những chuyện này, con đều biết. Người đàn ông nghe vậy sững sờ, chổi lông gà từ trong tay tuột xuống, vẻ tức giận trên mặt ông ta dần dần biến mất, thần sắc trở nên phức tạp, là mẹ con nói cho con biết. Người phụ nữ lắc đầu, nghi hoặc nhìn thiếu niên. Hàn Chí đáp, là trụ tử nói cho con biết, lúc trước khi rời khỏi hàng môn thư viện, con đã hỏi hắn lý do. Sau đó con đến quán của cha, nhìn thấy những tên quan lại kia đang gây khó dễ cho cha. Trụ tử nói, chỉ cần rời khỏi Hàng Môn thư viện, những tên quan lại đó sẽ không đến nữa. Người đàn ông nghe vậy, không biết nên nói gì, ông ta giấu giếm những chuyện này, là hy vọng con trai có thể học hành tử tế, sớm ngày bước chân vào Văn Thánh Đạo Thống, có một chỗ đứng vững chắc trong thế đạo này. Nhưng rốt cuộc, giấy không gói được lửa. Là cha vô dụng. Người đàn ông giơ tay đấm mạnh vào bức tường bên cạnh, bức tường đương nhiên không hề hấn gì, nhưng mu bàn tay phải của ông ta lại rỉ máu. Hàn Chí vội vàng đứng dậy an ủi, cha, kỳ thực con rời khỏi Hàn Môn thư viện cũng không phải hoàn toàn vì lý do này. Con cũng đã suy nghĩ kỹ rồi, cho dù con có thể thông qua con đường học hành bước vào Văn Thánh cửu phẩm, nhưng Văn Thánh đạo giả phẩm cấp thấp rốt cuộc cũng chỉ là một tên thư sinh yếu đuối mà thôi. Mà con tương lai có thể tu luyện đến cảnh giới nào, căn bản không thể đoán trước được. Đã như vậy, chi bằng ở nhà phụ giúp cha, kiếm thêm thu nhập, còn có thể sớm học được một nghề để kiếm sống. Chí Nhi, con thật sự nghĩ như vậy sao? Người phụ nữ hỏi. Hàn Chí gật đầu, cắn chặt môi, đó là vì sợ nước mắt rơi xuống. Dương Sư Huynh đã biết nguyên nhân từ lâu, tại sao không nói cho ta biết sớm? Bên ngoài căn nhà, cạnh cửa sổ, Tần Phong siết chặt nắm đấm, kìm nén lửa giận ngập tràn trong lòng. Dương Khiêm bên cạnh đáp, nói cho ngươi biết thì có thể làm được gì? Xử lý những tên quan lại gây khó dễ kia. Để cho các học trò quay trở lại Hàn Môn thư viện. Đương nhiên phải như vậy. Dương Khiêm phủ nhận, cho dù ngươi giải quyết được đám quan lại này, thì vẫn sẽ có những tên quan lại khác. Vậy thì lôi kẻ đứng sau ra ánh sáng, giải quyết vấn đề từ gốc rễ. Tần Phong trầm giọng nói. Dương Khiêm lắc đầu, ta không ngại nói thẳng, kẻ sai khiến đám quan lại gây khó dễ cho các học trò, chính là Tri Huyện ở đây, mà tên Tri Huyện đó xuất thân từ Hạo Văn Viện, Quốc Tử Giám. Trong Quốc Tử Giám, người không ưa Hàn Môn thư viện nhiều vô số kể, chẳng lẽ ngươi còn muốn đối đầu với cả Quốc Tử Giám hay sao? Tần Phong nghe vậy, trong lòng chùng xuống, đối đầu với Quốc Tử Giám, cũng đồng nghĩa với việc đối đầu với gần nửa triều đình. Xét cho cùng, phần lớn quan lại trong triều đều leo lên từ Quốc Tử Giám. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù không còn ai gây khó dễ cho những học trò này nữa, thì liệu bọn họ có nhất định tiếp tục học hành hay không? Ngươi cũng nghe Hàn Chí nói rồi đấy, từ chuyện lần này, nó đã nhìn thấy tương lai của Hàn Môn thư sinh. Lần trước ta đã nói với ngươi rồi, chỉ cần vấn đề không có sách để đọc chưa được giải quyết, thì việc các học trò lần lượt rời đi chỉ là vấn đề thời gian. Tần Phong há miệng muốn nói, nhưng lửa giận ngập tràn bị dập tắt bởi cảm giác bất lực sâu sắc. Đạo lý này chẳng lẽ hắn không hiểu sao? Để cho thường dân có sách để đọc, để cho Văn Thánh đạo giả phổ biến thiên hạ, rốt cuộc cũng chỉ là lý tưởng mà thôi. Nhưng lý tưởng và hiện thực lại có một khoảng cách không thể vượt qua. Đối với thường dân mà nói, sống sót mới là chuyện quan trọng nhất. Nếu như chuyện mà bản thân đang nỗ lực, không nhìn thấy chút hy vọng nào, thì còn cần thiết phải kiên trì nữa hay không? Chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Dương Sư Huynh, chẳng lẽ Hàn Môn thư sinh thật sự không có ngày ngẩng mặt lên được sao? Tần Phong hỏi ra nghi vấn trong lòng. Dương Khiêm thở dài một tiếng, vấn đề này ta và phí sư đệ cũng đã suy nghĩ rất lâu rồi, nhưng cuối cùng ta trở thành một kẻ cả ngày chỉ biết ngồi trong đăng thiên lâu đọc sách thánh hiền. Còn phí sư đệ cũng hoàn toàn buông bỏ, không còn nghĩ đến chuyện bước chân vào triều đường thay đổi thế đạo này nữa. Không phải hai ta không muốn, mà là lực bất tòng tâm. Trừ phi chế độ tuyển chọn quan lại của đại càn được thay đổi, nếu không Hàn Môn thư sinh chắc chắn sẽ không có tương lai. Nhưng mà tư tưởng bổ nhiệm người thân quen, quan lại đều là quý tộc đã ăn sâu bén rễ từ lâu, muốn thay đổi há chuyện dễ dàng gì. Chế độ tuyển chọn quan lại. Tần Phong chìm vào trầm tư. Tần Phong nghĩ đến chế độ khoa cử của thời cổ đại, đó là con đường duy nhất để những người con Hàn Môn thay đổi vận mệnh, bước lên con đường quan trường. Nếu đại càn có thể thi hành chế độ khoa cử, tình cảnh đọc sách không lối thoát này tự nhiên có thể thay đổi. Nhưng trước không nói đến việc các quan lại quyền quý trong triều có để cho chế độ này được thông qua hay không, bản thân hắn thậm chí còn không có tư cách dâng tấu chương về chế độ khoa cử này lên cho Minh Hoàng. Xét cho cùng, ngoài thân phận Thanh Ngọc Trảm Yêu Nhân, Tần Phong không có chức quan nào, muốn gặp mặt Minh Hoàng một lần cũng không có cửa. Đột nhiên, hắn như nghĩ đến điều gì, khoan đã, ai nói chế độ khoa cử này nhất định phải do ta đề nghị với Minh Hoàng, chỉ cần có người nói chuyện này với Minh Hoàng là được. Trong đầu Tần Phong lóe lên hình ảnh một nam nhân giả nữ trang, đó chính là Nhã An, nói chính xác hơn là An Nhã công chúa, tuy rằng cho dù đề nghị chế độ khoa cử với Minh Hoàng, người chưa chắc đã đồng ý, nhưng chuyện gì cũng phải cố gắng hết sức mới biết được thành công hay không. Vạn nhất Minh Hoàng bị kẹt cửa, vừa ý với chế độ khoa cử, muốn phá vỡ thế độc quyền của tầng lớp quyền quý trong triều, biết đâu con đường mới cho người đọc sách hàng môn cũng sẽ được mở ra. Nghĩ đến đây, Tần Phong lại tràn đầy tự tin, hắn liếc nhìn Hàn Chí đang cố kìm nén nước mắt trong phòng, quyết định nhanh chóng trở về viết ra chi tiết về chế độ khoa cử, sau đó ngày mai sẽ tìm An Nhã, để nàng đề nghị với Minh Hoàng. Dương sư huynh, ngày mai ta có việc bận, Hàn môn thư viện giao cho huynh và phí sư huynh lo liệu. Được. Dương Khiêm gật đầu, sau đó nhắc nhở, nhưng ngươi nhớ kỹ đừng hành động thiếu suy nghĩ. Dương sư huynh yên tâm, ta tự biết chừng mực. Ngày hôm sau, Tần Phong rời khỏi Tần phủ từ sớm, mang theo bản thảo về chế độ khoa cử đã viết đêm qua, đến Thiên Bảo Các ở Phụng Thiên Thành. Do có quan hệ tốt với Vương Tự, vừa đến Thiên Bảo Các đã có người dẫn Tần Phong vào phòng trong, gặp An Nhã công chúa đang mặc nam trang, một thân bạch y, nàng vừa nhìn thấy Tần Phong, tú mi khẽ nhướng lên, trên mặt vẫn là vẻ ung dung như gió thoảng mây bay, hôm nay sao lại rảnh rỗi đến chỗ ta vậy? Tự nhiên là vì muốn gặp ngươi. Tần Phong liếc nhìn Vương Tự đang đứng cách đó không xa, thuận miệng nói. Lời vừa dứt, An Nhã liền đỏ mặt, trong mắt lóe lên vẻ thẹn quá hóa giận, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Vương Thúc cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc này Tần Phong mới phản ứng lại lời nói vừa rồi của mình có chút mơ hồ, vội vàng sửa lời, chủ yếu là có vài lời muốn nói với ngươi, cho nên mới cố ý đến tìm ngươi. An Nhã hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén cảm xúc trong lòng, thản nhiên nói, nói đi. Tần Phong nhìn Vương Tự, muốn nói lại thôi, Vương Thúc, những lời tiếp theo, ta muốn nói chuyện riêng với hắn, có thể mời ngài tránh mặt một chút được không? Hắn vẫn chưa chắc chắn Vương Thúc có biết thân phận thật sự của An Nhã hay không, nếu trực tiếp nói ra chế độ khoa cử, khó tránh khỏi gây ra phiền phức không cần thiết, cho nên mới nói ra những lời này. Cái này, có chuyện gì không thể nói trước mặt Vương Thúc, ngươi cứ nói thẳng là được. An Nhã khẽ nhíu mày. Ngươi chắc chắn chứ, Tần Phong nhướng mày hỏi. Tự nhiên là chắc chắn. Vậy ta muốn nói một số chuyện liên quan đến An Nhã công chúa. An Nhã biến sắc, trừng mắt nhìn Tần Phong, sau đó nhỏ giọng nói, Vương Thúc, ta vừa nhớ ra Thiên Bảo Các còn một số sổ sách cần ngươi xử lý, ngươi lui xuống trước đi. Vâng, công tử, ta đi ngay. Vương Tử liếc nhìn Tần Phong và công tử, ánh mắt có chút kỳ quái, sau đó cáo lui. Đợi Vương Tử rời đi, An Nhã bưng chén trà trên bàn lên nhấp một ngụm, thần sắc bình tĩnh nói, Vương Thúc đã rời đi rồi, ngươi rốt cuộc muốn nói gì với ta? Tần Phong cẩn thận quan sát xung quanh, sau đó đi sang một bên, xác định không có ai nghe lén mới đi đến trước mặt Nhã An, hít sâu một hơi nói, thứ mà ta sắp cho ngươi xem, có thể sẽ khiến ngươi phải thay đổi toàn bộ nhận thức trước đây, tốt nhất ngươi nên chuẩn bị tâm lý trước. Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của đối phương, lại liên tưởng đến hành động cố ý đuổi Vương Thúc đi, một suy đoán khó tin nảy ra trong đầu An Nhã. Nàng cũng từng lén xem qua thoại bản mà các cung nữ giấu, cảnh tượng này rõ ràng là lúc nam nhân muốn bày tỏ tình ý với nữ nhân mới có, chẳng trách đối phương lại nói rõ là có liên quan đến An Nhã công chúa, nhưng sao hắn có thể, sao hắn dám chứ, mình đường đường là công chúa một nước đấy, nghĩ như vậy không phải là chán ghét Tần Phong, tuy rằng đôi lúc hắn đúng là không đáng tin cậy, lại còn hay so đo từng đồng tiền, nhưng phần lớn thời gian, đối phương lại khiến người ta yên tâm một cách khó. Hiểu, dù sao mình cũng đã được hắn cứu hai lần. Càng nhớ lại, nội tâm An Nhã càng thêm dao động. Nghĩ kỹ lại, hắn cũng coi như là không tệ. Dung mạo tuấn tú, rất có đầu óc kinh doanh, kiến thức uyên bác, lại thường xuyên nảy ra những ý tưởng kỳ lạ, khiến người ta mở rộng tầm mắt. Trong những thoại bản ta từng xem, đa số nam chính hình như đều là hình tượng như vậy. Không đúng, không đúng, mình đang nghĩ gì thế này, hai chúng ta căn bản là không có khả năng. Hơn nữa hắn đã cưới Liễu Kiếm Ly làm vợ, chẳng lẽ còn muốn ta chịu thiệt thòi, làm một tiểu thiếp sao? An Nhã nhíu chặt mày, thần sắc biến ảo, nàng đang suy nghĩ xem nên cự tuyệt đối phương như thế nào cho khéo léo, vừa không làm tổn thương Tần Phong, vừa có thể duy trì tình bạn giữa hai người. Nhìn thấy Tần Phong lấy đồ từ trong ngực ra, An Nhã mở to mắt, chẳng lẽ đối phương còn chuẩn bị cả tín vật đính ước, việc này phải làm sao đây? Tiếp đó, nàng thấy Tần Phong trải một xấp giấy trắng lên bàn. Chẳng lẽ là thư tình, sao lại dày như vậy? An Nhã vô cùng bối rối, nàng căn bản không dám nhìn nội dung trên đó. Thấy An Nhã cứ né tránh ánh mắt của mình, Tần Phong tò mò hỏi, sao ngươi lại như vậy, mau xem thứ ta viết đi, nếu thứ này có thể được Minh Hoàng phê chuẩn, nhất định sẽ khiến cả đại càn phải chấn động. Ngươi! Ngươi còn muốn ta mang thứ này cho phụ hoàng xem? An Nhã há hốc mồm, hoàn toàn không dám tin. Không thì sao? Ta muốn nhờ ngươi mang thứ này cho Minh Hoàng xem, cho nên mới cố ý đến tìm ngươi. Tuy rằng ta biết việc này rất khó được thông qua, nhưng ta muốn thử một lần. Tần Phong nghĩ đến những học trò hàng môn mà mình từng dạy, hắn muốn tạo cơ hội cho những người đó. Nghe vậy, An Nhã đại khái cũng đoán được nội dung trong xấp giấy trắng. Bên trong chắc chắn là lời cầu hôn của Tần Phong với Phụ Hoàng, nhưng tại sao hắn chỉ quan tâm đến thái độ của Phụ Hoàng, mà không quan tâm đến mình? Nghĩ đến đây, An Nhã lộ vẻ không vui, lạnh lùng nói, ngươi từ bỏ đi, cho dù Phụ Hoàng có đồng ý, bản cung cũng sẽ không đồng ý hôn sự này. Hôn sự? Tần Phong ngơ ngác, ngươi đang nói bậy bạ gì vậy? Bên trong là một số kiến nghị của ta về việc cải cách chế độ tuyển chọn quan lại của đại càn, nhưng ta không có chức vị gì, muốn dân tấu chương cũng là điều không thể. Cho nên mới đến nhờ ngươi, ngươi cũng đừng ngẩn người ra nữa, mau xem đi, tiện thể cho ta vài lời khuyên. Cải cách chế độ tuyển chọn quan lại, An Nhã nhìn xấp giấy trắng trên bàn, nhìn kỹ, chỉ thấy bốn chữ to đập vào mắt, chế độ khoa cử, thì ra là mình hiểu lầm rồi, nghĩ đến đây, An Nhã đỏ bừng mặt. Sao mặt ngươi lại đỏ như vậy? Còn nửa chuyện ngươi nói lúc nãy về việc kết hôn là sao? Ai muốn thành thân? Tần Phong hiếu kỳ hỏi. An Nhã vội vàng cầm lấy bạch tuyên trên bàn, lảng sang chuyện khác, bản cung không biết ngươi đang nói gì. Do trong lòng quá hoảng loạn, An Nhã thậm chí còn không nhận ra xưng hô của mình đã thay đổi. Nàng cố gắng trấn định lại, nhìn về phía bạch tuyên, cố gắng để bản thân thoát khỏi sự bối rối vừa rồi. Nhưng vừa nghĩ đến dáng vẻ mất mặt của mình bị Tần Phong nhìn thấy, trong lòng nàng lại dâng lên một ngọn lửa giận vô danh. Nếu không phải tên này nói những lời mập mờ nước đôi, nàng làm sao có thể hiểu lầm, lại càng không thể nào mất mặt như vậy. Nghĩ đến đây, An Nhã chỉ nhìn bốn chữ khoa cử chế độ, liền thẳng thừng phê bình, tuy rằng chữ viết rõ ràng đã luyện tập, không còn như trước kia khó coi, nhưng vẫn khó mà lên được đại sảnh. Chưa nói đến cái gọi là khoa cử chế độ này rốt cuộc như thế nào, chỉ riêng chữ viết này, phụ hoàng cũng chưa chắc đã muốn nhìn một cái. Không đến mức đó chứ, phụ thân ngươi. À không, Minh Hoàng chẳng lẽ lại giống ngươi, so đo như vậy? Tần Phong vẻ mặt kỳ quái nói. Ngươi nói ai so đo? An Nhã nhíu mày, trừng mắt nhìn. Tần Phong trong lòng giật thót, vội vàng xua tay, ta không có ý đó, chuyện chữ viết để sang một bên, ngươi trước tiên xem nội dung bên trong. Chế độ tuyển quan của đại càn hiện nay thật sự có quá nhiều nhược điểm, nếu không thay đổi, chỉ khiến triều đình trở thành nơi độc tôn của quyền quý, căn bản không có ai lên tiếng thay cho bá tánh. Cứ tiếp tục như vậy, đối với bá tánh đại càn mà nói, không phải là chuyện tốt. Mà khoa cử chế độ của ta, không những có thể phá vỡ thế độc quyền của quyền quý trên triều đình, còn có thể giúp Minh Hoàng chiêu mộ anh tài thiên hạ, có rất nhiều chỗ tốt. An Nhã nghe vậy, thu liễm cảm xúc, nghiêm túc nhìn về phía bạch tuyên, nhược điểm của chế độ tuyển quan hiện nay, phụ hoàng sao có thể không biết, chỉ là muốn thay đổi nói dễ hơn làm, sẽ bị một nửa văn võ bá quan phản đối. Hơn nữa, ngươi lại chưa từng bước chân vào triều đình, không hiểu rõ những điều trong đó, làm sao có thể đưa ra những kiến nghị hữu ích, những điều ngươi nói chẳng qua chỉ là suy nghĩ viển vông, nói suông trên giấy mà thôi, khoa cử chế độ này. Hả? Nói được một nửa, giọng An Nhã đột nhiên dừng lại, bởi vì nàng đã bị nội dung trong bạch tuyên hấp dẫn sâu sắc. Bên trong phân chia khoa để thi, tầng tầng sàng lọc, ý tưởng chiêu mộ nhân tài đặc biệt cho triều đình khiến nàng sáng mắt ra. Tự do báo danh, công khai khảo thí, bình đẳng cạnh tranh, chọn người tài giỏi. An Nhã thầm đọc những lời này trong lòng, đôi mắt đẹp sáng lên. Đặc biệt là câu nói, anh hùng thiên hạ đều quy tụ về đây, khiến An Nhã không khỏi cảm thấy xúc động. Nếu chế độ này thật sự có thể được thi hành ở Đại Càn, vậy đối với Đại Càn mà nói nhất định là lợi nhiều hơn hại. Khoa cử chế độ này là do ngươi nghĩ ra, An Nhã thần sắc kinh ngạc. Là một người vận chuyển văn hóa, Tần Phong mặt không đỏ tim không đập đáp, đương nhiên, ngươi thấy chế độ này như thế nào? Không tệ, bất kể là từ phương thức thực hiện hay tính khả thi, đều không nhìn ra vấn đề gì quá lớn. An Nhã khóe môi hơi nhếch lên, từ nhỏ đã đọc nhiều sách thánh hiền, nàng tự nhiên có thể nhìn ra được khoa cử chính sách này có bao nhiêu lợi hại. Nếu không phải nàng chưa từng nghe nói qua chế độ này, e rằng sẽ cho rằng Tần Phong sao chép từ đâu đó. Nếu không tại sao lại miêu tả chi tiết như vậy, thậm chí ngay cả khảo quan tương ứng nên do bộ phận nào, chức quan nào thực hiện cũng nghĩ đến. Thế nhưng qua một lúc, nụ cười trên mặt nàng lại dần dần thu liễm, sau đó thở dài một tiếng, chỉ là chế độ này sẽ động chạm đến lợi ích của đại đa số quyền quý trong triều, cho dù phụ hoàng đồng ý, cũng nhất định sẽ bị quần thần phản đối kịch liệt. Con đường cải cách không có gì là thuận buồm xuôi gió, chỉ có tự mình dọn đường mở lối, mới có thể nhìn thấy trời mới. Tần Phong trầm giọng nói. Lời này của ngươi nghe như có điều cảm xúc, thôi được, ngươi yên tâm, ta sẽ bẩm báo chuyện này với phụ hoàng. Hơn nữa, ta cũng sẽ nói với sư phụ một tiếng, nếu sư phụ cũng đồng ý với khoa cử chế độ này, phụ hoàng đối mặt với văn võ bá quan, cũng sẽ có thêm chút tự tin. An Nhã suy nghĩ một hồi, nói. Hửm. Sư phụ của ngươi là ai? Tần Phong hiếu kỳ hỏi. Rốt cuộc là ai mà lại có bài diện lớn như vậy, lại có thể cùng với văn võ bá quan trong triều đối đầu? An Nhã nhìn Tần Phong, cười như có như không, sự tình đã đến nước này, ta cũng không cần thiết phải tiếp tục giấu giếm ngươi nữa. Kỳ thật ta là đệ tử thứ bảy của Thiên Giám Quốc Sư, từng học tập dưới trướng lão nhân gia ông ấy. Chỉ là sau khi tiếp quản Thiên Bảo Các, ngày thường quá bận rộn, cho nên Hạo Văn Viện liền ít đến. Nói một cách nghiêm khắc, ngươi nên gọi ta là sư tỷ, Tần sư đệ. Ba chữ Tần sư đệ, An Nhã cố ý nhấn mạnh. Tần Phong nghe vậy, trừng lớn hai mắt, vẻ mặt không dám tin, sư. Sư tỷ. Gọi không tệ. An Nhã nhướng mày, đứng dậy vỗ vai Tần Phong, một bộ dáng trưởng bối. Chuyện khoa cử chế độ, ngươi cứ yên tâm giao cho sư tỷ đi, ta sẽ nhanh chóng cho ngươi một câu trả lời. Bỗng dưng thành công chúa cũng không sao, lại còn là đồ đệ của Thiên Giám Quốc Sư. Tần Phong vô duyên vô cớ, thân phận lại thấp hơn một bậc. Hạo Văn Viện, Đăng Thiên Lâu, An Nhã thay một thân nữ trang. Dương Khiêm ở tầng một thấy vậy, hình như đã hiểu ra điều gì, xem ra ngươi đã cùng Tần sư đệ nói rõ thân phận, nếu không cũng sẽ không mặc bộ đồ này, đến nơi này. Ngươi trực tiếp lên đi, sư phụ biết ngươi muốn đến. Được, đa tạ Dương sư huynh. An Nhã nâng váy, ung dung thông thả bước lên đỉnh Đăng Thiên Lâu, gió đêm thổi qua, thổi bay lọn tóc trên trán nàng, ngẩng mắt nhìn lên, Thiên Giám Quốc Sư tóc trắng áo trắng đang đứng bên lan can. Sư phụ, đồ nhi có một vật muốn cho người xem. Nói xong, nàng liền đem bạch tuyên mà Tần Phong viết đặt nhẹ nhàng lên án thư. Thiên Giám Quốc Sư không nhúc nhích, chỉ có một trận gió nhẹ thổi qua, lật từng trang bạch tuyên. Quốc sư xoay người, nhìn về phía bạch tuyên dày cộp, trong mắt dường như có ánh sáng lóe lên. Tốt. Chỉ một chữ, An Nhã liền hiểu, sư phụ cũng tán thành khoa cử chế độ mà Tần Phong soạn thảo. Đồ nhi muốn dâng vật này lên cho phụ hoàng xem, chắc hẳn phụ hoàng cũng sẽ thích, chỉ là chế độ này nhất định sẽ bị đại đa số các quan viên phản đối. Cho nên đồ nhi hy vọng sư phụ có thể trợ giúp một chút. Thiên Giám Quốc Sư xoay người, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm. Ánh sao đêm đông tuy mờ nhạt, nhưng trong mắt quốc sư lại phản chiếu một bầu trời sao khác, lấp lánh. Thiên Giám Quốc Sư giơ tay lên, hướng về phía bầu trời đêm, giữa hai ngón tay, một trận quang mang chớp động, giống như là ông hái xuống một ngôi sao. An Nhã thấy vậy không phát ra bất kỳ động tĩnh gì, bởi vì nàng biết, đây là sư phụ đang bói toán. Một lát sau, mọi thứ khôi phục như thường, Thiên Giám Quốc Sư thản nhiên lên tiếng, ngươi trở về sau, trực tiếp đem thứ này trình cho phụ hoàng ngươi xem là được. An Nhã nghe vậy trên mặt lộ vẻ vui mừng, ý của sư phụ là, khoa cử chế độ này có thể thuận lợi thông qua. Thiên Giám Quốc Sư lắc đầu, còn cần chờ người, đưa tới một cái cơ duyên. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.